Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên lại tung ra ba người, Tần Nhất mặt không đổi sắc, nhìn về phía Hoàng Tam. Bốn người các ngươi cũng nghĩ bên trên Phong Vũ lâu bảng truy nã. Hoàng Tam ngồi vào Tần Nhất đối diện, đem lệnh bài màu vàng óng phóng tới trên bàn gỗ, cười nhạt nói. Tần Nhất, xem ra hiện tại chỉ có ngươi không biết. Còn lại ba người đồng thời nhìn về phía Tần Nhất, ánh mắt phức tạp. Tần Nhất từ ba người ánh mắt bên trong đọc lên khinh thường, ghen ghét, bi ai. Rất khó tưởng tượng, là chuyện gì, có thể để cho Phong Vũ lâu ba tên kim bài sát thủ nhìn về phía mình ánh mắt phức tạp như vậy. Chuyện gì, Tần Nhất ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng nàng thu thủy trong con ngươi nhiều một đạo gợn sóng. Hoàng Tam, nhanh nói cho nàng, nói xong chúng ta mấy cái cùng lên đường. Thân hình khôi ngô, cõng hai thanh tử kim chùy tráng hán lớn tiếng nói. Tên kia người mặc áo trắng, cầm trong tay cây quạt thư sinh yếu đuối tựa hồ đối với khôi ngô tráng hán đơn giản ý nghĩ có chút bất mãn, nói ra. Trần Nhị, gấp gáp như vậy làm gì? Dục tốc bất đạt, khôi ngô tráng hán nghiêng qua thư sinh một chút, chậm thêm, Phong Vũ lâu nói không chừng đều muốn bị diệt. Hai người các ngươi mỗi lần gặp mặt đều nhao nhao, có phiền hay không? Trên cánh tay vác lấy rổ lão phụ không nhịn được nói. Tiểu Liên chú ý tới nàng, tiếng nói bỗng nhiên từ khàn khàn biến thành thiếu nữ thanh thúy. Thanh âm cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp. Tần Nhất nhàn nhạt quét đối diện ba người một chút, nói ra. Đến cùng chuyện gì? Hoàng Tam nghe vậy cười hắc hắc, nhìn về phía Tần Nhất ánh mắt tràn đầy thương xót. Ngoại trừ Lâm An Phủ, Thiệu Hưng Phủ kim bài sát thủ, cái khác trải rộng tại Đại Vũ Vương triều kim bài đều bị lâu chủ triệu hồi trên lầu. Hoàng Tam một bên nói, một bên dùng ngón tay trời. Ngươi là lâu chủ duy nhất thân truyền đệ tử, ngươi nói hắn vì cái gì không có điều Lâm An Phủ cùng Thiệu Hưng Phủ sát thủ. Tần Nhất con ngươi hơi co lại, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Tôn Thắng cật lực buộc lên trên nhánh cây dây thừng, thô cứng rắn dây gai đem hắn bàn tay mài hỏng. Lúc đầu hắn ngay tại trong nước ngâm hơn nửa ngày, trong bụng ngoại trừ nước, không có cái gì. Hiện tại lại dựa theo Trương Long phân phó, đem tất cả bổ tốt nhánh cây thắt ở cùng một chỗ. Tôn Thắng đã sớm đói bụng dán vào lưng, tay chân bất lực. Bỏ ra hơn nửa ngày mới đem tán loạn trên mặt đất củi buộc lại. Đại thúc, ta làm xong. Tôn Thắng chạy đến vung vẩy lưỡi búa Trương Long trước người. Trương Long thở hồng hộc dừng lại, lau mồ hôi trên mặt. Đi đến chói tốt nhánh cây bên cạnh. Kiểm tra một phen về sau, Trương Long hài lòng gật đầu nói. Một hồi ngươi đi theo Đại Minh đi, có thể hay không lưu lại, liền nhìn ngươi. Trương Long vỗ vỗ Tôn Thắng vai, một lần nữa trở lại đốn củi đội ngũ, tiếp tục vung vẩy lưỡi búa. Tôn Thắng sửng sốt hai lần, gãi gãi đầu, bàn tay vừa mới tiếp xúc tóc, liền truyền đến đau rát cảm giác. Hắn vội vàng nhe răng trợn mắt nắm tay lấy xuống. Ngồi ở bên cạnh mấy người hoàn thành. Thời gian không dài, trong rừng cây tiểu phu nhóm đem hôm nay củi chặt xong, riêng phần mình lưng tốt củi lửa, cùng nhau xuống núi. Tôn Thắng đi theo Đại Minh sau lưng, trên tay mang theo dính đầy bùn đất, nhìn không ra bộ dáng cá chép. Mấy người vào thành về sau, Đại Minh cùng Trương Long tách ra, mang theo Tôn Thắng hướng một phương hướng khác đi đến. Tôn Thắng không hiểu rõ nổi, hắn vốn cho là mình nhận hảo đại ca là Trương Long nhi tử. Hiện tại xem ra cũng không phải là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo bàn đá xanh đường, một đường tiến lên, trong không khí bay tới nhàn nhạt son phấn hương khí, mấy đạo mềm mại giọng nữ từ đỉnh đầu truyền đến. Tôn Thắng đi theo Đại Minh sau lưng, nhìn thấy phía trước kiến trúc cùng trên lầu trang điểm lộng lẫy nữ nhân, không khỏi trợn to hai mắt. Lộc cộc, Tôn Thắng nhìn xem những nữ nhân kia, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Nghe được thanh âm, Đại Minh quay đầu lại, đối với hắn cười ngây ngô một tiếng. Có tiền lại nói, Tôn Thắng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Đại Minh, có chút khó có thể tưởng tượng lời này là Hàm Hàm đại ca, miệng bên trong nói ra. Đại Minh nói xong, tiếp tục vùi đầu đi đường, Tôn Thắng ngược lại là trong mắt chỉ toàn hướng những nữ nhân kia trên thân liếc. Mặc dù hắn còn chưa trải qua nhân sự, nhưng nghe trong bang các huynh đệ thường xuyên nói lên nữ nhân. Bọn hắn nói nữ nhân đều là làm bằng nước, nữ nhân nhấc lên sóng gió so trên biển nhấc lên sóng gió còn lớn hơn. Chỉ có nam nhân chân chính mới có thể gắng gượng qua nữ nhân nhấc lên sóng gió. Tôn Thắng trong đầu nhớ lại trong bang các huynh đệ nói qua lời nói TH. T. Sắc mặt đỏ lên, không khỏi có chút xoay người, không còn dám đi xem Di Hồng Viện các cô nương. Vượt qua góc đường, viết Dư Hàng Dục Anh Đường 5 chữ to bảng hiệu xuất hiện tại Tôn Thắng trước mặt. Đại Minh mang theo Tôn Thắng đi thẳng tới Dục Anh Đường trước cửa. Tôn Thắng đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm bảng hiệu xuất thần. Nhìn qua, hắn cảm thấy cuối cùng cây chữ kia khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Hồi Xuân Đường, vẫn là Bách Thảo Đường. Tôn Thắng tính toán chữ trên tấm bảng, trong lòng suy nghĩ, nhưng số lượng không khớp. Mình trước kia thấy qua y quán đều là 3 chữ, làm sao cái này y quán là 5 chữ? Thật lâu, hắn lấy lại tinh thần, hỏi, đại ca, trong nhà người là mở y quán sao? Thanh này Đại Minh cũng đang hỏi. Đại Minh suy tư một lát, không nói chuyện. Tôn Thắng dẫn theo cá chép đi theo Đại Minh đi vào tiểu viện. Cha, Đại Minh tiến viện tử liền la lớn. Nghe thấy được, hô lớn tiếng như vậy làm gì? Trong phòng truyền đến Trần Diệp lười biếng thanh âm. Trần Diệp từ trên ghế nằm ngồi dậy, đi ra khỏi phòng. Cái này ai vậy? Trần Diệp nhìn thấy Đại Minh đi theo phía sau một cái tóc tai bù xù. Trên tay xách cá tiểu nam hài, vô ý thức hỏi. Đại Minh hàm hàm quay đầu nhìn về phía Tôn Thắng. Tôn Thắng sửng sốt một chút, kịp phản ứng, chạy vội tới Trần Diệp trước mặt, đem cá phóng tới bên cạnh, cúi đầu liền bái. Bá phụ ở trên, tiểu nhân gọi Tôn Thắng, là Đại Minh huynh kết nghĩa huynh đệ. Trần Diệp nhìn xem Tôn Thắng tiêu chuẩn tư thế quỳ cùng dập đầu động tác, cả người rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, Trần Diệp từ Tôn Thắng trong miệng biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn sắc mặt quái dị nhìn về phía Tôn Thắng, hỏi. Ngươi là cô nhi? Tôn Thắng hốc mắt ửng đỏ, cảm xúc có chút xa xút. Phảng phất khơi gợi lên hắn không muốn hồi ức kinh lịch. Trần Diệp sờ lên cái cằm, đánh giá trước mắt thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Tôn Thắng hai tay ôm quyền, học người giang hồ lễ tiết phương thức, một mặt cung kính. Đứa nhỏ này nhìn xem ngược lại là rất cơ linh, chính là thể cốt nhìn qua quá yếu. Gầy cùng tê dại cán đồng dạng, Trần Diệp suy tư chốc lát nói. Người nếu là không có địa phương đi, ở tại ta chỗ này cũng được, bình thường làm một chút sống, học một chút đồ vật. Cũng không thiếu được người một miếng ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thắng nghe vậy đại hỉ, cúi đầu liền bái nói. Đa tạ bá phụ, tại hạ từ nhỏ đã thích châm y biêm thạch chi thuật, làm sao học y không cửa, chỉ có một viên tế thế chi tâm, lại không có đất dụng võ. Tôn Thắng ngữ khí buồn vui đan xen. Phảng phất mình truy cầu cả đời tâm nguyện rốt cục có thể thực hiện. Trần Diệp nghe sừng sốt một chút, suy nghĩ hồi lâu không có minh bạch cái này cùng mình có quan hệ gì. Đột nhiên, Trần Diệp ý thức được cái gì? Hắn lôi kéo Tôn Thắng đi ra Dục Anh Đường, chỉ vào bảng hiệu bên trên 5 chữ to hỏi. Mấy chữ này niệm cái gì? Tôn Thắng nghe vậy giật mình, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nguy rồi, hắn biết y quán từ trước đến nay chỉ cần biết chữ học đồ. Mình không biết chữ, sẽ không phải bị đuổi ra ngoài a. Vừa nghĩ tới đó, Tôn Thắng trong lòng nhiệt huyết dâng lên, ba một chút, một cái tiêu chuẩn cúi đầu liền bái. Bá phủ, tại hạ chỉ nhận đến cái cuối cùng đường chữ, nghĩ đến là y quán chúng ta danh tự. Trần Diệp nghe xong giờ khóc giờ cười, đến, lại tới cái mù chữ, chúng ta đây không phải y quán, là Dục Anh Đường. Trần Diệp cười giải thích một câu, nghe được Dục Anh Đường 3 chữ. Tôn Thắng biểu lộ sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ngạch, kỳ thật tại hạ một mực đối Dục Anh Đường việc thiện ôm lấy lòng kính trọng. Tôn Thắng cứng rắn gạt ra một câu. Trần Diệp cười cười, vỗ nhẹ Tôn Thắng vai. Vào đi, hoan nghênh gia nhập Dư Hàng Dục Anh Đường. Người gọi ta viện trưởng là được. Đinh, nhiệm vụ, thu dưỡng 4 tên cô nhi hoàn thành. Chúc mừng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, 1.000 điểm tích lũy, 500 lượng bạc. Một lần cô nhi từ đầu rút ra cơ hội, đặc thù kiến trúc rút ra cơ hội. 1. Trần Diệp bên tai truyền đến đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Cách chương.